Điều đàm mỹ dùng lầm. Bảy thầy phần 1 chương 135 tiếp theo. Nhạc Lăng lập tức không ngượng ngùng nói: anh biết bà xã thích nhìn anh mặc quân trang. Em xem, vừa về một cái anh liền chạy đi thay đồ. Hai chúng ta đi ra ngoài dạo một chút. Được. Mang theo thẻ phòng, Nhạc Lăng nắm tay Tiêu Bách Chu đi ra ngoài. Đi lên bon thuyền, Tiêu Bách Chu tưởng rằng Nhạc Lăng sẽ dẫn y đi đến bên bể bơi hoặc là bên cạnh lan can để uống chút rượu gì đó. Nào biết, Nhạc Lăng thế nhưng lại dắt y vào trong khu mua sắm. Tiêu Bách Chu buồn bực: anh muốn mua cái gì? Nhạc Lăng không trực tiếp trả lời, chỉ nói: anh cùng em đi mua sắm. Tiêu Bách Chu càng thêm buồn bực. Y đối với mua sắm không có chút hứng thú, còn rất không lý giải phong tình. Nói: đừng có mua đồ ở trên thuyền, rất đắt. Yến Phi nói những thứ kia đều là để bán cho những đại lão không biết tiêu tiền vào đâu. Nhạc Lăng trong lời nói mang theo thâm ý: mấy ngày nay anh là người có tiền, chơi bạc thắng không ít tiền, không có việc gì cũng không nhất định phải mua sắm cái gì đó. Từ sau khi lên thuyền, anh vẫn không có thời gian dẫn em đi mua sắm, nhìn xem có thích cái gì hay không. Tiêu Bách Chu nở nụ cười, vừa ngọt ngào lại có chút không biết phải nói làm sao. Anh thực sự đem em trở thành bà xã của anh đấy à? Còn đi mua sắm. Nhạc Lăng dùng sức đem người ôm vào trong lòng, ở trên miệng của đối phương hôn một cái, nhếch môi: em vốn là bà xã của anh. Tay của Tiêu Bách Chu cắt một lớp áo sơ mi mỏng tại trên eo của Nhạc Lăng nhéo một cái. Tươi cười của Nhạc Lăng nhất thời trở nên vặn vẹo. Nếu hỏi chiêu thức này của Tiêu Bách Chu học từ ai, câu trả lời nhất định chính là Yến Phi. Đi dạo một hồi, hai người liền tới trước cửa của một cửa hàng trang sức. Nhạc Lăng nắm chặt tay của Tiêu Bách Chu, đem người kéo vào bên trong. Tiêu Bách Chu sửng sốt: muốn đi vào? À, vào xem. Nhạc Lăng sửa thành ôm thắt lưng của Tiêu Bách Chu, đem người mạnh mẽ kéo vào bên trong cửa hàng trang sức. Hai người vừa tiến vào, Tiêu Bách Chu sửng sốt: Tiêu Dương, Hứa Ca. Đứng ở bên trong cửa hàng, hai người không biết đang nói cái gì, quay đầu lại, một người trong đó cũng sửng sốt: lão Tiêu, hai người cũng tới. Tiêu Bách Chu chớp chớp mắt. Tiêu Dương nhìn về Hứa Cốc Xuyên đang đứng bên cạnh. Hứa Cốc Xuyên bất mãn trừng mắt liếc Nhạc Lăng một cái. Làm sao bọn họ vừa tới thì hai người này cũng theo chân tới? Nhạc Lăng không nói gì, hắn làm sao biết được. Hai người tùy ý. Hứa Cốc Xuyên ôm eo của Tiêu Dương, đem người kéo lại đây. Sau đó hướng người bán hàng đang tiếp đãi bọn họ nói: đem cái này lấy ra cho tôi xem. Tiêu Bách Chu nhìn về phía Nhạc Lăng, không biết vì sao y đột nhiên nghĩ tới khuyên tai của Vệ Văn Bân. Nhạc Lăng thần sắc bình thản, đem Tiêu Bách Chu kéo đến một bên khác, hướng người bán hàng nói: lấy một đôi nhẫn tình nhân. Tiêu Bách Chu bừng tỉnh đại ngộ: cái gì mà bồi y đi mua sắm, căn bản là đặc biệt dẫn y tới nơi này để chọn trang sức. Kéo đầu Nhạc Lăng xuống, thấp giọng nói: chẳng lẽ anh bị lão vệ kích thích? Nhạc Lăng rất lãnh tĩnh nói: Văn Bân, cậu ta xảy ra chuyện gì? Lắc tay của Yến Ca là do mấy người anh trai của anh tặng. Anh cảm thấy bản thân cũng nên tặng em một món đồ trang sức, em thấy nhẫn thế nào? Tiêu Bách Chu cố gắng nhịn xuống khóe miệng đang dương lên. Nhạc Lăng lại vô cùng đứng đắn nói: anh là quân nhân, khuyên tai vòng cổ đều không thể đeo, nhưng nhẫn thì được, liền chạm nhẫn đi. Tiêu Dương bên kia nghe vậy, nhìn không được ở trong lòng phun tào: Nhạc Lăng tiểu tử này cầu hôn không lãng mạn chút nào, lão Tiêu phải mau mau đá cậu ta đi. Vừa mới phun tào Nhạc Lăng xong, cậu chợt nghe thấy bên tai có người nói: trước mua tặng nhóc vòng cổ, chờ sang năm tôi mua nhẫn cho nhóc, sang năm anh liền ly hôn. Tiêu Dương chắp mũi đột nhiên có chút chua xót, cậu cố ý hỏi: phải là nhẫn trứng bồ câu, bằng không em không thèm lấy. Hứa Cốc Xuyên thanh âm trầm thấp bật cười: vậy thì trứng bồ câu. Trong phòng, sau khi ba vị bằng hữu đều đã rời đi, Yến Phi trước hết đi tắm rửa. Nhà thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu châu đầu vào nhau thì thà thì thầm cái gì đó, rất thần bí. Đợi tới lúc Yến Phi tắm xong, bọn họ lại làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Các em buổi tối có việc gì không? Yến Phi lau tóc hỏi. Không, buổi tối ở cùng anh, muốn chơi gì sao? Tôn Kính Trì hỏi. Yến Phi chế nhạo nói. Không đi bồi em trai nhỏ nhà họ Trần sao? Tôn Kính Trì lập tức đen mặt. Phi, anh biết rõ là em không phải thật lòng muốn bồi cậu ta. Ngược lại, em hận không thể đem cái tên hoa si kia ném vào trong biển. Biết mình nói sai, Yến Phi lập tức đi qua, vươn tay ôm mặt của Tôn Kính Trì hôn lên một ngậm, sau đó nói. tắm rửa đi, nếu tối nay các em không bận gì, vậy có muốn làm hay không? Hắn vừa nói xong, ba người lập tức xôi chào. Tôn Kính Chi là người đầu tiên vọt vào trong phòng tắm, đi tắm rửa. Tiêu Tiểu vươn tay đem Yến Phi túm vào trong lồng ngực, để cho hắn ngồi ở trên đùi mình nói. Em thấy trên lỗ tai của Vệ Văn Bân có một chiếc khuyên tai vừa mới bấm. Biết rõ mà còn cố hỏi. À, cái đó hả? Yến Phi đem nguyên nhân Vệ Văn Bân đi bấm lỗ tai nói ra, không khỏi lo lắng nói. Anh thấy tiểu tử kia thật sự hãm sâu rồi. Cô bạn gái kia rốt cuộc có lai lịch gì? Cô ta cùng đám người Hàn Quốc có chút quan hệ, ngoài ra không có gì. Nhạc Thiệu qua loa nói, không dám để cho Yến Phi biết được thân phận chân thực của bác Tê Sơ, sợ Yến Phi sẽ đánh mình. Yến Phi lắc đầu thở dài. 3 vạn đồng, Văn Văn ngay cả thẻ tín dụng cũng quẹt sạch. Cô gái kia nếu ánh mắt không bị hỏng, tốt nhất nên nắm chặt Văn Văn không buồn. Bằng không đời này kiếp này tìm ở khắp thế gian cũng không thấy được nam nhân nào tốt hơn Văn Bân. Nhạc Thiệu lập tức trấn an, đây là chắc chắn. Em thấy cô gái kia nhìn vào chính là trúng điểm này mới có thể chọn Văn Bân. Bằng không một thuyền phú hào như vậy, cô ta sao không tìm cách lôi kéo bọn họ, đúng không? Hy vọng là vậy. Yến Phi vẫn lo lắng, ánh mắt của Tiêu Tiếu lấp lóe. Phi, Văn Bân cùng bạn gái đeo khuyên tai tình nhân, chúng ta. Cậu còn chưa nói xong đã bị Yến Phi cắt đứt. Muốn anh bấm lỗ tai, đừng hòng, anh tuyệt đối không bấm. Nói xong, hắn nâng lên tay trái. Đeo cái này là đã cực hạn của anh. Cái gì khuyên tai, vòng cổ, các em đừng nghĩ tới. Vậy nhẫn thì sao? Nhạc Thiệu cười ha ha hỏi một câu. Yến Phi dùng hai ngón tay kẹp chắc mũi của anh, hào phóng nói. Anh chờ các em tặng anh à. Nói xong, miệng của hắn liền bị Tiêu Tiểu ngăn lại. Lão Tử, đi tắm. Nhạc Thiệu túm lấy Tiêu Tiểu. Tiêu Tiểu lại ôm lấy Yến Phi, đem người đẩy lên giường. Tắm rửa, tắm rửa. Yến Phi lăn qua một bên hồ. Tiêu Tiểu bổ nhào tới trên giường, cậy mặt đem người đặt dưới thân. Nhạc Thiệu giận dữ. Đệt, Lão Tử, tối nay tớ làm trước. Mặc xong, anh cũng lên giường. Tôn Kính Trì đáng thương vẫn còn ở trong phòng tắm, ngoan ngoãn tắm rửa. Ngày hôm sau vẫn còn trận thi đấu quyền Anh. Lúc này, Bateser sai thuộc hạ thay mặt gã đi xem. Gã dẫn Vệ Văn Bân tới trà thất uống trà, bồi dưỡng tình cảm. Uống một hồi, Vệ Văn Bân nhớ ra một chuyện nói. Nhà ca bảo tối ngày hôm nay bọn họ đi ăn cơm, tôi không thể cự tuyệt. Buổi tối, cô cùng tôi đi đi. Bateser nghe vậy mà trong lòng nhíu thầm. Nhà theo hẳn phải biết gã hiện tại cần nhiều thời gian ở chung với Vệ Văn Bân, sao lại tự nhiên yêu cầu như vậy. Bất quá trên mặt của gã bất động thanh sắc nói, thôi đi, thân phận của tôi là người mẫu, khó tránh khỏi khiến cho bằng hữu của cậu lo lắng. Cơm nước xong cậu đến tìm tôi là được rồi, tôi ở phòng chờ cậu. Vệ Văn Bân lập tức nói, không quan hệ, kỳ thực ba người Yến Phi rất muốn gặp cô, nhà ca bọn họ cũng dễ ở chung. Tối hôm nay, Hắc ca cùng Tần ca cũng có mặt, vừa lúc cô có thể làm quen với bọn họ, có lẽ đối với sự nghiệp của cô sẽ có trợ giúp. Bateser đương nhiên muốn đi cùng Vệ Văn Bân, nhưng hiện tại tuyệt đối không thể. Gã làm bộ do dự vài giây nói, bỏ đi, tôi cảm thấy không được tự nhiên. Rồi gã cầm lấy bàn tay của Vệ Văn Bân, bởi vì chúng ta gặp nhau trong tình huống này, khó tránh khỏi khiến cho người ta sinh ra hiểu lầm. Cậu cùng bằng hữu tụ họp, tôi không nên đi cùng. Sau khi xuống thuyền, tôi sẽ đến trường học tìm cậu. Lúc đó tôi sẽ để cho bằng hữu của cậu có nhiều cơ hội hiểu rõ hơn về tôi. Đợi đến khi hai bên quen thuộc nhau rồi, thời điểm cậu cùng bằng hữu tụ họp, tôi sẽ cùng cậu đi qua. Vệ Văn Văn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng bạn gái, trái lại an ủi nói, không sao, tôi chỉ muốn để cho cô biết rằng bằng hữu của tôi rất dễ ở chung. Vậy chờ tới khi hai người chúng ta quen nhau lâu hơn một chút, tôi sẽ đem cô giới thiệu với bọn họ. Được, Bateser âm thầm thở phào, trong lòng lại càng thêm buồn bực. Hai người ngồi trong trà thất đến đầu giờ chiều. Trước khi ăn cơm tối, Vệ Văn Văn đưa Bateser trở về phòng nghỉ, rồi mới đi tìm Yến Phi bọn họ. Cậu vừa mới rời đi, Bateser liền gọi trợ lý lại đây một chuyến, có việc muốn an bài. Tới nơi ăn cơm, Vệ Văn Văn buồn bực hồ, Lão Tiêu, Nhạc Lăng. Hai người đi phía trước liền xoay người lại. Vệ Văn Bân bước tới hỏi, sao chỉ có hai người các cậu? Tiêu Bất Chu trên mặt cũng lộ ra hoài nghi. Không biết, Từ lúc hai người bọn tôi tới đây chưa gặp qua ai khác, cậu cứ đi xem sao. Nhạc Lăng nói, anh trai của anh bảo tối nay là tụ họp tư nhân, chỉ có vài người chúng ta. À, Vệ Văn Bân đột nhiên có chút khó chịu. Kỳ thực cậu rất muốn mang Mission tới đây. Cậu hy vọng bạn gái của mình có thể dung nhập vào vòng tròn này. Lão Tiêu, Lão Vệ, Nhạc Lăng, có người gọi bọn họ. Ba người nhìn lại là Tiêu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên nhìn bốn phía hỏi Nhạc Lăng, mấy người em trai của cậu tới chưa? Chưa, hẳn là sắp tới rồi. Nhạc Lăng nhìn đồng hồ, hai, mọi người đợi tối rồi à? Hạc Khai Phục và Tần Chữ cũng đã có mặt. Hai người không mang theo bạn gái. Tần Chữ bước đến nhún nhún vai. Nhà Thiệu nói tối nay chỉ có nhóm chúng ta tụ họp, không được mang theo người ngoài. Xem ra đúng là như vậy. Hứa Cốc Xuyên nhìn xung quanh bốn phía, không chút kiên kỵ dắt tay của Tiêu Dương bắt đầu gắp thức ăn. Nếu đã là tụ họp người một nhà thì cũng không cần phải giữ lễ tiết. Hạ Khai Phục nhìn khuyên tai của Vệ Văn Bần cười nói, Văn Bần, nghe nói cậu có bạn gái, sao không đưa cô ấy tới đây giới thiệu với HK cùng mọi người? Thẹn thùng như vậy à? Tần Chữ cũng trêu ghẹo, nghe nói còn là một vị mỹ nữ. Hai người cũng không biết cô bạn gái của Vệ Văn Bân kia chính là Bát Tê Sơ. Vệ Văn Bân bị hai người chọc cho khuôn mặt biến thành đỏ thẫm, theo bản năng nói, em cũng muốn dẫn cô ấy tới, nhưng cô ấy sợ chung với mọi người không được tự nhiên, bảo chờ sau này chờ mọi người quen thuộc rồi thì mới tham gia tụ họp. Hạ Khai Phục nghe xong không khỏi nhíu mày, bất quá lập tức thả lỏng, người trẻ tuổi ấy mà, nên tiêu xài thanh xuân. Bất quá cậu bây giờ vẫn phải chú trọng vào học tập, không thể vì bạn gái và không chịu đi du học. Không đâu, em nhất định sẽ cùng Lão Tiêu và Tiêu Dương xuất ngoại đi du học. Nghe thấy cậu trả lời như vậy, Hà Khai Phục thoáng yên tâm, nghĩ thầm, chốc lát nữa phải hỏi Nhạc Thiệu xem cô bạn gái này có lai lịch gì, tốt hơn hết đừng để cho cô ta làm hại đứa nhỏ Văn Bần đơn thuần này. Lại đợi thêm một lát nữa, Yến Phi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cuối cùng cũng xuất hiện. Bất ngờ, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đều mặc tây trang, đi giày da, chỉnh chu vô cùng. So ra, mấy vị nam nhân khác mặc quần đùi áo sơ mi liền trở nên rất lôi thôi. Các cậu làm cái gì vậy? Hứa Cốc Xuyên lên tiếng hỏi. Yến Phi đồng dạng một thân quần đùi áo sơ mi lập tức trở mình xem thường. Ba tiểu tử này không biết xảy ra chuyện gì, tự nhiên lại mặc tây trang, cũng đâu phải đi dự tiệc. Tôn Kính Trì dành trước, tốt xấu gì cũng là buffet, không thể ăn mặc quá tùy tiện. Các cậu lần đầu tiên đi ăn buffet à? Hà Khai Phục cũng ném cho ba người kia một cái nhìn khinh thường. Tôn Kính Trì không thèm để ý đến bọn họ, nắm tay Yến Phi tự mình gắp đồ ăn này nọ. Nhạc Thiệu hướng nhân viên phục vụ nhà ăn ra hiệu tất cả mọi người rời đi, trước khi đi còn cẩn thận đóng lại cửa nhà ăn. Nhạc Thiệu giải thích, mấy ngày vừa rồi chúng ta không có thời gian tụ họp, qua hai ngày nữa du thuyền sẽ cập bến, mọi người lại bắt đầu bận rộn, tối nay chúng ta không say không về. Các cậu ăn mặc như vậy thì không say không về cái gì? Hứa Cốc Xuyên rất bất mãn. Mặc như vậy cũng có thể không say không về, anh nếu không thích thì trở về phòng thay quần áo đi. Nhạc Thiệu phất thay đổi người. Hứa Cốc Xuyên nghĩ nghĩ vẫn nói, quên đi, Tiểu Dương cũng không chê tôi. Tiêu Dương mặt phừng một cái đỏ bừng. Cậu đúng là một lão già không đứng đắn. Cười mắng một câu, Yến Phi hướng Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bần vẫy tay, Tới anh, tôi đói bụng rồi. Anh giữ chưa anh nhiều như vậy mà giờ đã đói bụng, thật trâu bò. Lập tức chế nhạo Yến Phi, Tiêu Dương thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng. Yến Phi há to mồm để ăn thịt, nói, có thể anh là tốt rồi, nói không chừng sàn nằm anh có thể cao thêm 10 cm. Anh nằm mơ đi. Tiêu Dương rất không khách khí đã kích. Nhạc Thiệu lén lút nhìn thoáng qua Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, cầm chén đĩa bắt đầu chọn món. Yến Phi quả thực đói bụng, hơn nữa đặc biệt muốn ăn thịt, tạm thời không thèm nhìn đến rau dừa, hắn nhằm mục tiêu tấn công các loại thịt cùng hải sản. Mọi người vừa ăn vừa đùa giỡn, không xa biệt lắm nửa tiếng đã trôi qua. Bên ngoài nhà ăn đột nhiên đùng đùng vang lên vài tiếng, ban công lóe lên vài đợt sáng rực. Mọi người buông xuống chén đĩa chạy về phía ban công, thầm nghĩ không phải là xảy ra chuyện gì đấy chứ. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiêu cũng đi qua. ba người bọn họ đi cùng nhau đẩy ra cửa ban công. Yến Phi, Tiêu Bất Chu, Vệ Vân Bân cùng với Tiêu Dương, bốn người trẻ tuổi nhất lao ra trước tiên. Trên bon thuyền phía trên cùng từng tiếng kinh hô. Không chờ Yến Phi bọn họ nhìn rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra, lại đùng một tiếng. Oa! Cùng với tiếng kinh hô truyền tới, chính là một bông pháo hoa rực rỡ vọt thẳng lên thiên không. Oa! Là pháo hoa! Vệ Vân Bân kêu to. Hứa Cốc Xuyên, Hạc Khai Phục cùng Tần Chữ đột nhiên ý thức được cái gì đó. Quay đầu về phía sau, đèn chùm trong nhà anh vụt tắt, vô số bóng đèn nhỏ tạo thành một bức hình sáng rực. Đùng, đùng. Wow! Trên bầu trời ngũ quan thập sắc, rào chắn trên bon thuyền toàn bộ sáng lên. Bóng đèn nhỏ tạo thành hình trái tim màu hồng phấn, tại dưới màn pháo hoa càng thêm chói mắt. Trong nhà anh buffet ở tầng trên cùng, âm nhạc vang lên, vài người hậu tri hậu giác quay đầu lại, ánh mắt của Yến Phi trừng lớn. Trần nhà cùng sàn nhà, nhà anh toàn bộ biến thành hải dương hình trái tim. Hứa Cốc Xuyên cùng Tần Chữ đứng ở cửa nghiêng người, tránh ra. Yến Phi đôi mắt mở to, không biết nói gì. Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu hướng một người vươn tay, người kia dùng sức trừng lớn con người, chậm rãi nhấc chân. Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bần có chút ngây ngốc, ngơ ngác nhìn Yến Phi từng bước một tiến về phía ba nam nhân đang đứng. Từ lúc bọn em có trí nhớ, người ấy vẫn luôn một mực ở bên cạnh bọn em, vô luận là khi bọn em bi thương hay vui vẻ. Trong nhà anh vang lên một đoạn ghi âm là thanh âm của ba người. Yến Phi hốc mắt đã ươn ướt. Hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao hôm nay ba người là ăn mặc chỉnh chu như vậy. Thời điểm đó, bọn em còn chưa hiểu được vì sao thời thời khắc khắc đều muốn nhìn thấy người ấy, ở bên cạnh người ấy, mãi đến khi một đêm kia tin dữ truyền đến. Yến Phi đi đến trước mặt của ba người, ngửa đầu. Ba người nhìn Yến Phi, quỳ một gối, đồng thời mở miệng. Lời nói ra lời thoại tốt đẹp nhất mà trước đó đã chuẩn bị. Thế giới không có người ấy, chỉ có tuyệt vọng. Mà kệ người ấy biến thành bộ dạng gì, người ấy vĩnh viễn vẫn là người sâu thẳm nhất trong tâm trí của bọn em. Vĩnh viễn là người duy nhất mà bọn em yêu, là người bọn em yêu suốt 26 năm. Anh trai, gả cho em đi. Nhà Thiệu nắm lấy tay của Yến Phi. Anh trai, gả cho em đi. Tôn Cẩn Trì nắm lấy tay của Yến Phi. Anh trai, gả cho em đi. Tiêu Tiếu nắm lấy tay của Yến Phi. Không phải là Phong, mà là, không phải là Phi, mà là người duy nhất vĩnh viễn trong lòng bọn họ. Anh trai, gả cho bọn em đi. Ba người lại tiếp tục năn nỉ. Yến Phi gắt gao nhắm lại đôi mắt, áp chế cái cảm giác cay nóng trong mắt. Hắn cố gắng hướng ba người lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Được, ba người nở nụ cười, trong nụ cười mang theo lệ. Nhạc Thiệu đang quỳ gối từ trong túi quần lấy ra một hộp nhung màu lam. Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì đồng thời mở ra nắp hộp. Bên trong hộp nhung là một chiếc nhẫn kim cương dành cho nam. Trừ bỏ viên kim cương được đính ở vị trí trung tâm rất dễ nhìn thấy kia, xung quanh chiếc nhẫn cũng được dùng những viên kim cương riêng lẻ, lớn nhỏ, không đồng nhất kết thành một đồ án lập thể. Yến Phi không ngừng hít hít cái mũi, mỉm cười vươn ra tay trái. Nhạc Thiệu lấy nhẫn ra, ba người cùng nhau đem chiếc nhẫn lồng vào ngón giữa tay trái của Yến Phi, sau đó gắt gao nắm chặt. Các em hiện tại là người đã có vị hôn phu, cũng phải đeo nhẫn chứ. Yến Phi dùng sức nắm ngược lại tay của ba người, run rẩy. Ba người đứng lên, bên ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn không ngừng vụt lên. Lời cầu hôn được tiếp nhận, cả ba hạnh phúc nói. Trở lại đế đô sẽ làm lễ đính hôn, đến lúc đó anh đeo cho bọn em. Nhẫn của các em để anh mua, Yến Phi kiên trì. Được. Ôm lấy Yến Phi, nụ hôn của ba người rơi xuống trên mặt của hắn. Nhìn bốn người ôm nhau đứng chung một chỗ, Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bần hốc mắt đều có chút phím hồng. Hứa Cốc Xuyên trong lòng rất buồn bực, Nhạc Lăng trong lòng cũng buồn bực không kém. Hứa Cốc Xuyên buồn bực bởi vì anh hiện tại là người đã có gia đình. Nhạc Lăng buồn bực bởi vì so với lời cầu hôn của ba người anh trai thì lời cầu hôn của chính mình rất keo kiệt. Đèn trong nhà anh đột nhiên sáng bừng, âm thanh hoan hỉ vang lên, Tôn Cẩn Trì động tác cực nhanh, đem Yến Phi từ trong lồng ngực của hai người kia kéo ra, tùy theo tiếng nhạc mà khiêu vũ. Phi, anh là của em. Ha ha, Yến Phi say rồi. Lão Tam, cậu đừng có mà quá phận. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu xông tới chém giết đối phương. Hàng Khai Phục trong mắt ngập tràn lệ, cảm thán. Một chồng nhiều vợ cũng có phiền não à. Tần Chữ liếc gã, đồng dạng hai mắt rừng rừng hỏi. Cậu xác định là một chồng nhiều vợ. Tần Chữ, hai người chúng ta không mang theo bạn nhảy. Nếu không, tôi với cậu ghép thành một cặp đi. Cút. Tần Chữ không thèm cấp cho Hàng Khai Phục mặt mũi, một mình đi tới quầy rượu, ăn muốn uống rượu. Ba người này cuối cùng cũng đạt được hạnh phúc mỹ mãn, khổ tẫn cam lai. Mà cái tên hỗn đạn kia tốt nhất không nên sinh ra suy nghĩ loạn thất bát tao gì đó. Bằng không, anh có chết cũng không buông tha cho cậu ta. Nhìn vài người ở đây bắt đầu khiêu vũ, Vệ Văn Bân mất mát đứng ở ban công. Cậu ẩn ẩn cảm giác được Mission không muốn cùng cậu tới đây. Có lẽ còn có nguyên nhân khác. Anh trai, yêu em không? Yêu, yêu muốn chết. Ha ha. Được cầu hôn, Yến Phi đang chìm đắm trong sự hạnh phúc, cái gì cũng không thèm cố kỵ. Bà tiểu tử này cứ nhiên tặng cho hắn kinh hỉ như vậy. Ngay trước mặt nhóm bạn tốt, hắn ở trên miệng ba người hung hăng cắn một ngụm. Không yêu các em, anh còn yêu ai? Sắp đến 12 giờ, bữa tiệc này mới chấm dứt. Yến Phi say, hắn không uống rượu, nhưng thật sự say. Được Tiêu Tiếu ôm về phòng, Vệ Văn Bân không đi tìm bạn gái. Cậu trở về phòng ngủ của chính mình, sau đó gọi cho bạn gái một cuộc điện thoại. Xin lỗi, tôi hơi mệt, chắc không qua phòng cô đâu. Cô ngủ đi, ngủ ngon. Được. Cúp điện thoại, Vệ Văn Bân quần áo cũng không cởi, nằm trên giường. Mission thực sự yêu thích cậu sao? Buông điện thoại xuống, bác tê sơ vẽ mặt nghiêm túc. Tối nay đã xảy ra chuyện gì? Chương 136. Chuông cửa vang lên, người đã tắm rửa sạch sẽ rầu rĩ không vui từ trên giường buồn bực đứng dậy. Nhìn xuyên qua mắt mèo, cậu kinh ngạc cực kỳ. Trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp khó nói, lập tức mở ra cửa. Người đứng ở ngoài hướng cậu nở một nụ cười thật tươi, sau đó đi tới. Cậu mệt mỏi, vậy đến lượt tôi tới tìm cậu đi. Đóng cửa, Vệ Văn Bân đột nhiên cảm thấy rất áy náy. Cậu là bạn trai, làm sao có thể lòng dạ hẹp hòi như vậy? Nếu để Mission phải khó xử không bằng tự bản thân qua đó. Dù sao đối với đoạn tình cảm này, cậu cũng không phải là chơi đùa. Bà Tề Sơn xoay người, nhìn Vệ Văn Bân vẻ mặt áy náy đứng tại đó, gã lại cười. Đứng ngốc ở đó làm gì? Vệ Văn Bân cúi thấp đầu, thành thật giải thích. Thật xin lỗi, tôi không nên hướng cô nổi cáo. Xảy ra chuyện gì? Tận lực khiến cho thanh âm trở nên mềm mại nhu hòa nhất có thể. Bác Tê Sơ thể hiện hình tượng bạn gái ôn nhu một cách hoàn mỹ nhất. Gã đem người ôm vào trong ngực, trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Vệ Văn Bân kéo ra bàn tay đang ôm lấy mình của Bác Tê Sơ, đổi ngược thành cậu ôm lấy thắt lưng của đối phương, nhắc nhở. Tôi là bạn trai. Ok, cậu là bạn trai. Vậy tối nay đã xảy ra chuyện gì? Vì để cho bạn trai có thêm khí thế, Bác Tê Sơ chủ động ngồi xuống giường, thay đổi tình trạng chiều cao khác biệt giữa hai người. Vệ Văn Bân ấp úng nói, nhà ca bọn họ tối hôm nay cùng Yến Phi cầu hôn. Bà Tê Sơ ngây ngốc, tiếp đó trong ánh mắt xẹt qua một tia đạo tình quang. Vệ Văn Bân tiếp tục quanh co, tôi muốn cô cũng có thể dung nhập vào trong nhóm bằng hữu của tôi, nhưng hình như cô như không muốn. Tôi nghĩ rằng cô đối với tôi không thật lòng, cho nên rất xin lỗi. Hóa ra là như vậy. Peterson lập tức áy náy không thôi. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để vạch trần thân phận chân thực của gã. Gã từ trong túi lấy ra một chiếc hộp. Vừa thấy chiếc hộp này, Vệ Văn Bân kinh ngạc. Mission. Vẻ mặt của Vệ Văn Bân nháy mắt đỏ bừng. Đáng lẽ ra lại phải do tôi tặng nhẫn cho cô. Đôi nhẫn này chỉ là một đôi nhẫn bình thường. Peterson nâng lên tay phải của Vệ Văn Bân, lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu, đồng thời nói, nó mang ý nghĩa tình yêu cuồng nhiệt, nên để tôi đeo cho cô trước. Vệ Văn Bân buồn bực cả đêm, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Sau đó cậu lấy ra chiếc nhẫn còn lại, cũng đeo vào ngón áp út bên tay phải của Bát Tê Sơ. Bát Tê Sơ thuận thế cầm lấy bàn tay của cậu, siết chặt, đem người kéo lên trên người của mình. Môi của Vệ Văn Bân khẽ giật. Tiếp theo, cậu chủ động hôn bác Tê Sơ, mang theo ôn nhu, mang theo vui sướng. Nụ hôn vừa kết thúc, hơi thở của hai người trở nên có chút gấp gáp. Vệ Văn Bân xoay người, để cho bác Tê Sơ nằm trên người của mình. Cậu là bạn trai, bác Tê Sơ bất dĩ phải nghe theo, sau đó nghiêm túc nói. Tôi phải trở về Hàn Quốc xử lý một việc, đại khái cần khoảng một thời gian. Xong, xử lý xong tôi sẽ đến đế đô tìm cậu. Gã vừa nói xong như vậy, Vệ Văn Bân lại buồn, cảm thấy bản thân có hay không cũng bị đối phương đá. Bác Tê Sơ hôn môi cậu, sau đó dùng sức tại trên cổ của cậu để lại hai dấu hôn, nói. Thời điểm tôi đến tìm cậu, không muốn nhìn thấy bên cạnh cậu có cô gái nào khác. Nếu không, tôi sẽ cực kỳ tức giận. Vệ Văn Bân nở nụ cười, tung ra khí thế bạn trai. Tôi cũng không muốn nhìn thấy ở bên cạnh cô có anh bạn trai nào khác. Bằng không, tôi cũng cực kỳ tức giận. Bà Tê Sơ lại một ngậm hôn đối phương. Tiểu tử này rất hợp khẩu vị của gã. Hai người hôn sâu, cơ hồ cọ súng té lửa. Nghĩ đến bản thân hiện tại không thể cởi quần áo, bà Tê Sơ không thể không gian nàng stop lại cái chuyện tốt này. Nói, hôm nay tôi có chút mệt, chúng ta đi ngủ đi. Được. Mặc dù đã có cảm giác, nhưng Vệ Văn Bân cũng không nhất định phải làm. Tại trên phương diện này, cậu bây giờ vẫn còn có chút rụt rè. Hai người tiến vào trong ổ chăn. Vệ Văn Bân vô cùng đàn ông đem bác Tê Sơ ôm vào trong lồng ngực, cảm thấy mỹ mãn. Bác Tê Sơ ở trong lòng lại thở dài. Một ngày cuối cùng trên du thuyền chính là tổ chức buổi đấu giá, cũng là một trong những hạng mục quan trọng nhất của hoạt động lần này. Ngủ đủ giấc, Vệ Văn Bân duỗi thắt lưng tỉnh dậy, theo bản năng hướng bên cạnh ôm một cái. À, sao lại trống không? Trên gối đầu đặt một tờ giấy, cậu cầm lấy. Văn Bân, tôi trở về phòng nghỉ, buổi đấu giá ngày hôm nay tôi sẽ không đi, tôi có hoạt động riêng. Nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út, Vệ Văn Bân đem tờ giấy đặt trên tủ đầu giường, kéo chăn xuống. Mission không muốn đi, cậu liền không miễn cưỡng. Thời điểm Vệ Văn Bân đi lên du thuyền liền quyết định nhất định phải tham gia buổi đấu giá. Hơn nữa đã hẹn ước trước với Yến Phi bọn họ. Lâm trận vắng mặt thì cũng không tốt. Dù sao Mission cũng không phải là loại con gái cần cậu thời thời khắc khắc bồi bên cạnh. Vệ Văn Bân quyết định vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu. Trong phòng của Yến Phi, nhà thiệu Tôn Cấn Trì cùng Tiêu Tiểu đã rời giường. Yến Phi vẫn còn đang ngủ, chưa tỉnh lại. Nhìn hắn ngủ ngon như vậy, ba người cũng không nhẫn tâm đánh thức hắn. Tối hôm qua bốn người bọn họ tình cảm mãnh liệt nóng bỏng, cũng khó trách Yến Phi sáng mai không dậy nổi. Tiêu Tiểu cũng không sốt ruột, ngồi tựa vào đầu giường đọc sách chờ Yến Phi tỉnh lại. Sau khi ăn sáng trong nhà ăn, nhà thiệu cùng Tôn Kính Trì đi thẳng tới phòng đấu giá. Một màn cầu hôn tối hôm qua kia, người biết được cũng không nhiều. Đại bộ phận chỉ cho rằng bóng đèn xếp thành hình trái tim tối hôm qua bất quá chỉ là một tình tiết lãng mạn được quản lý du thuyền an bài. Đi vào trong phòng đấu giá, Hà Khai Phục, Tần Trữ, Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đều đã có mặt. Nhạc Lan ngày hôm nay nhiệm vụ rất nặng, không thể bồi Tiêu Bách Chu. Tiêu Bách Chu liền đi cùng Tiêu Dương. Bất quá, Nhạc Lan đưa cho Tiêu Bách Chu một tấm thẻ tín dụng. Tấm thẻ này mặc dù không thể so sánh với nhóm đại phú thường, nhưng bên trong cũng có vài trăm vạn, đủ để Tiêu Bách Chu tiêu xài mua thứ mình yêu thích. Tiêu Bách Chu sau khi cầm lấy tấm thẻ này, trực tiếp nhét vào trong bóp tiền của bản thân. Y cũng đâu có động kinh. Mục đích của Y lần này tới đây rất đơn giản, giống Vệ Văn Bân, đều là mở mang đầu óc. Cùng vài vị lãnh đại lão Hàn huyên trong chốc lát, nhà thiệu cùng Tôn Kính Trì liền chuẩn bị tiến vào trong phòng đấu giá. Phía sau truyền đến âm thanh vui vẻ. Nhạc ca, Tôn ca. Tôn Cẩn Trì hàng lông mày nhíu chặt, trong mắt của Nhạc Thiệu lướt qua một tia không kiên nhẫn. Nhạc Thiệu, Cẩn Trì. Mai Lạc Anh khoác vai chồng mình, mang theo vài người trẻ tuổi cười ha ha bước tới. Hai người xoay người, Nhạc Thiệu không có biểu tình gì. Tôn Cẩn Trì vẫn như cũ bảo trì nụ cười nhàn nhạt. Hứa Cốc Xuyên hướng bọn họ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, mang Tiêu Dương rời đi trước một bước. Nhạc Thiệu mở miệng đầu tiên. Tôi còn có việc bận, các vị cứ tùy ý. Rồi anh quay đầu rời đi. Nụ cười trên khuôn mặt của Mai Lạc Anh trở nên có chút xấu hổ. Tôn Kính Trì đối với Trần Thiên lại cười cười. Trần Thiên lại lập tức dựa sát vào y, ngửa đầu lên, chớp chớp mắt một đôi mắt hồn nhiên. Tôn ca, anh hôm nay có muốn mua đấu giá cái gì không? Có. Tôn Cảnh Trì vô cùng nhiệt tình khoác lên bả vai của Trần Thiên Lại nói, chốc lát nữa cậu đi cùng tôi đi. Được. Trần Thiên Lại cao hứng muốn chết. Mai Lạc Anh kinh hỉ như điên, tựa như tú bà trong kỹ viện, cười đến khoa trường nói, vậy Cảnh Trì à, tôi liền giao Thiên Lại lại cho cậu, cứ giao cho tôi đi. Tôn Cảnh Trì nụ cười thầm thúy. Không đi tới chỗ Nhạc Thiệu bên kia, Tôn Cảnh Trì một mình tiến vào một gian phòng VIP, mang theo Trần Thiên Lại cho một gian phòng khác. Tiêu Dương rất không cao hứng, Tiêu Bất Chu đồng dạng cũng không vui. Nhạc Thiệu trên miệng ngậm một điếu thuốc lá còn chưa châm lửa nói, chờ đến khi trở lại đế đồ, chúng tôi sẽ thu thập Mai Lạc Anh cùng với tiểu tử kia. Bất Chu, cậu đi xem Văn Bân sao còn chưa đến. Được. Tiêu Bất Chu đi rồi, Tiêu Dương cũng đi theo. Hai người vừa rời đi, Nhạc Thiệu liền hướng Hứa Cốc Xuyên nói, tôi rất phiền chán Mai già, anh thông báo một tiếng với lão gia tử nhà anh đi. Ừ. Hứa Cốc Xuyên phản ứng vô cùng bình thản, chuyển đề tài, Yến Phi cùng Tiêu Tiểu đâu? Nhạc Thiệu trả lời, Phi còn đang ngủ, lão tử bồi anh ấy, tối hôm qua có chút mệt. Hứa Cốc Xuyên, Tần Chữ, Hà Khai Phục lập tức lộ ra vẻ mặt ám muội, tối hôm qua tình cảm rất mãnh liệt đi. Ha ha, đúng vậy. Nhạc Thiệu da mặt vừa già vừa dày, hào phóng thừa nhận. Cửa mở, Tiêu Bất Chu cùng Tiêu Dương đã trở lại, Vệ Văn Bân cũng đi theo phía sau. Nhạc Thiệu trêu ghẹo, tôi còn tưởng rằng cậu hôm nay không tới vì bận bồi bạn gái, cô ấy có hoạt động riêng. Vệ Văn Bân bị trêu đùa đến sắc mặt đỏ ửng, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Bất Chu. Nhạc Thiệu nói tiếp, hai người các cậu coi trọng cái gì, cứ việc đấu giá, tính tiền tính cho tôi. Đi ra ngoài một chuyến không cần tiếc tiền, anh trai tôi đây cũng không thiếu chút tiền còn đó, đừng ngồi không khiến cho tôi mất mặt. Tiêu Bất Chu cùng với Vệ Văn Bân nở nụ cười, gật đầu thật mạnh. Được, hai người đều vô cùng cảm động. Từng chỗ ngồi đều có máy đấu giá, người ngồi trong gian phòng VIP chỉ cần nhập vào số lượng tiền bản thân muốn đấu giá, rồi chọn chuyển khoản trên màn hình điện tử sẽ hiện lên giá báo, rất tiện lợi. Trong một gian phòng VIP khác, Batesser đã sớm đến đây, vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở bên dưới. Gã nhìn thấy Vệ Văn Bân, cũng biết được Vệ Văn Bân đang đi về phía Nhạc Thiệu bên kia. Batesser có chút buồn bực, nếu gã là bạn trai của Vệ Văn Bân, vậy thì hiện tại gã có thể cùng với Vệ Văn Bân ngồi chung một chỗ, sau đó mua cho đối phương những thứ mà cậu yêu thích. Bất quá, Văn Bân thích cái gì? Batesser nhíu mày, hình như bản thân không biết sở thích của đối phương. Qua 20 phút, người tham gia buổi đấu giá trên cơ bản đã đến đủ. Buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu, nhưng Tiêu Tiểu cùng Yến Phi còn chưa xuất hiện. Nhạc Thiệu phái một tên thuộc hạ đi ngang ngóng. Rất nhanh, thuộc hạ trở lại nói rằng Yến Phi vẫn chưa tỉnh dậy. Các cậu tổ hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt, cẩn thận Yến Phi bị hư thận. Bàn chữ ác miệt lại một lần nữa xuất chiêu. Nhạc Thiệu vẻ mặt hắc tuyến, phản kết. Bạn gái của anh một người lại tiếp một người, cẩn thận bị HIV. Để Tần Chữ tặng cho Nhạc Thiệu một ngón tay giữa. Hà Khai Phục ở một bên lắc đầu, không dám xen mồm, miễn cho dẫn lửa lên thân. Tôn Cẩn Trì ở bên kia, Trần Thiên Lại rất nhanh áp sát vào lồng ngực của y. Tôn Cẩn Trì dùng tư thái ai đến cũng không từ chối, ở trên mặt của Trần Thiên Lại sờ tới sờ lui. Trần Thiên Lại hỏi, Tôn ca, trở lại đế đô, em có thể đến tìm anh được không? Có thể à. Tôn Cẩn Trì nâng lên cằm của cậu, cậu tùy thời có thể đến tìm tôi. Ánh mắt của Trần Thiên Lại sáng ngời, rồi lại ảm đạm. Em sợ Yến ca không thích, mỗi lần em tới tìm Yến ca giống như không muốn gặp em. Tôn Cẩn Trì lộ ra một nụ cười hoàn mỹ. Tính tình của anh ấy có đôi khi không tốt, cậu có chuyện gì có thể trực tiếp đến tìm tôi. Thật sự? À, Trần Thiên Lại ôm cổ của Tôn Cẩn Trì. Tôn ca, em có thể hay không gọi anh là Cẩn Trì ca? Có thể. Vậy trở lại đế đô rồi, em sẽ gọi điện thoại cho anh nà. Được. Trần Thiên Lại trong lòng giơ lên một chữ V. Quả nhiên tiểu tử kia không thể nào sánh bằng cậu. Trong mắt của Tôn Cẩn Trì hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, nhéo nhéo cái cằm của Trần Thiên Lại. Tìm ý, có thể, chỉ cần không hối hận là được. Trong phòng, Tiêu Tiểu nhìn đồng hồ, buổi đấu giá đã bắt đầu 20 phút. Nhìn người đang nằm trên giường, Yến Phi vẫn như cũ ngủ rất chầm. Nghĩ, Tiêu Tiểu rời giường, Cầm bộ đàm đi vào trong phòng tắm, bảo Nhạc Lăng nói với Nhạc Thiệu rằng cậu cùng Yến Phi sẽ không đi qua. Tiêu Tiếu trở lại giường lớn, thay quần áo ngủ, leo lên giường. Vừa tiến vào ổ chăn, người đang ngủ liền lẩm bẩm vài tiếng, ôm lấy eo của cậu, tiếp tục ngủ. Sờ sờ tóc của Yến Phi, Tiêu Tiếu tiếp tục đọc sách. Các hai ông anh trai tọa chấn, cậu có đi hay không kỳ thực cũng không quan trọng. Nhị ca và Tam ca biết phải mua cái gì. Hơn nữa, Yến Phi cũng không phải chưa từng tham gia buổi đấu giá. Hai người bọn họ có mặt cũng không sao cả. So ra, cậu càng thích hoàn cảnh hiện tại, yên tĩnh riêng tư bồi người này.